Chương 76, Gia Nạ Phạ Phục Sinh. À Lịt kết quả bi thảm. Thần Diệt Trảm trước đó bị Ngụy Dễ Dỗ Thần Diệt Trảm quẹt làm bị thương, sự tình đối với Nạ Dụ Tổ tới nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Chuyện này hắn không có khả năng không đòi lại trong tay Hắc Ám Chi Nhận, mang theo có thể chặt đứt hết thể khí tức hủy diệt, hướng về không trung Thần Diệt Trảm nên kích mà lên, rắc rắc rắc cả hai đạo Thần Diệt Trảm trên không trung giao thoa, mạnh mẽ Hắc Ám Chi Nhận đụng vào nhau, từ đó tâm nổ bắn ra vô số màu đen thiểm điện, lần này đụng nhau tạo thành phá hư. So trước đó dùng ở mẹ nở nú bù cổ đối kháng Thần Diệt Trảm sinh ra phá hư càng lớn, hai đạo Thần Diệt Trảm lực lượng bởi vì giao thoa mà không ngừng hướng về bốn phía nổ tung, màu đen thiểm điện tràn ngập toàn bộ không gian. Vậy đến từ ở lột vóc nỉ tật mạ giờ lực lượng, cho dù là mỉm cười hồ quang điện, cu nở dê đủ để đem hết thể tất cả đều cắt đứt. Dê dồ phòng nghiên cứu ở trong cất giữ rất nhiều đồ vật đều bởi vì Thần Diệt Trảm thiểm điện mà bị phá hư. Thần Diệt Trảm giao thoa chỗ, Nạ Dụ Tổ cùng Ngụy Dễ Dỗ đồng thời một mặt dữ tợn mà nhìn xem lẫn nhau. Ngươi cũng không nên coi là liên tục hai lần sử dụng cùng một cái chiêu số đối với ta còn sẽ có dùng. Ngụy Dễ Dỗ thân thể dù sao cùng Nạ Dụ Tổ khác biệt, cái khác ma pháp còn có thể thuần thục sử dụng, nhưng là cưỡng ép sử dụng Thần Diệt Trảm dáng vẻ như vậy cấm chú cùng Nạ Dụ Tổ Thần Diệt Trảm liều mạng. Đối với Ngụy Dễ Dỗ gánh vác so Nạ Dụ Tổ càng lớn, Ngụy Dễ Dỗ rốt cục lần thứ nhất mở ra cặp mắt của mình. Từ cái này cũng có thể hoàn toàn chứng minh, hắn căn bản cũng không phải là cái kia Hồng Pháp Sư. Dễ dỗ thể nội bởi vì phong ấn xích nhãn ma vương quan hệ, cho nên mặc dù bản thân hắn con mắt là như là thủy tinh đồng dạng mỹ lệ, nhưng là tại mở mắt thời điểm, hai mắt hay là lại biến thành giống như xích nhãn ma vương hồng ngọc sắc, mà Ngụy Dễ Dỗ hai mắt thì là hai cái dị đồng con mắt, mắt trái là màu vàng, mà mắt phải là màu xanh lá, song sắc dị đồng. Khả năng cũng là tại chế tạo cái này phục chế thân thể người thời điểm tạo thành ảnh hưởng đi. Minh Vương ảo mộng chú đang sử dụng Thần Diệt Trảm thời điểm phân thần tuyệt độ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, nhưng là Ngụy Dễ Dỗ tựa hồ căn bản sẽ không chú ý vấn đề này, đang sử dụng Thần Diệt Trảm đồng thời, đối với Nạ Dụ Tổ phát động tinh thần công kích. Một cỗ kỳ dị tinh thần ba động theo Ngụy Dễ Dỗ ánh mắt cùng một chỗ, bay về phía Nạ Dụ Tổ hai mắt. Nạ Dụ Tổ con mắt bởi vì cảm giác được cỗ tinh thần lực lượng kia kích thích, lập tức liền tự động mở ra 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng xoay tròn ở giữa, đem Ngụy Dễ Dỗ ảo thuật trừ khử ở vô hình. Bất quá tinh thần của hai người đến cùng hay là bởi vì cái này tinh thần công kích mà xuất hiện một chút sai lầm, lấy Thần Diệt Trảm uy lực mạnh mẽ, chỉ cần là trong nháy mắt thất thần đều đủ để cái này Thần Diệt Trảm trong nháy mắt bạo tẩu. Thần Diệt Trảm lực lượng bản thân liền quá cường đại, dù là chỉ là nắm cái kia Hắc Ám Chi Nhận, tinh thần phảng phất đều sẽ nhận Thần Diệt Trảm lực lượng chấn động đồng dạng, càng không nói đến là tại hai cái Thần Diệt Trảm đối với đánh cho thời điểm, lực lượng chấn động cơ hồ đủ để cho người bình thường linh hồn vỡ vụn. Doanh hai đạo Thần Diệt Trảm bởi vì Nạ Dụ Tổ cùng Ngụy Dễ Dỗ thời không, cái kia vô hạn Hắc Ám nhưng là cũng vô hạn thần thánh lực lượng như vậy bạo tẩu, màu đen bạo tạc quang mang đem Nạ Dụ Tổ cùng Ngụy Dễ Dỗ hai người đồng thời thổi bay liền. Xem như Nạ Dụ Tổ đem hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản lột vóc nỉ tật mạ dở cái kia vô hạn lực lượng cường đại, thân thể nhận Thần Diệt Trảm bạo tạc ảnh hưởng mà không thể không lui lại, tại hắn khó mà khống chế thân thể của mình thời điểm, trong ngực cái kia dị giới khải huyền bản sao, đã bay khỏi Nạ Dụ Tổ trong ngực, rơi xuống ạ lịt trong tay. A ha ha ha ha, vật này rốt cục đến trên tay của ta. Dễ Dỗ di sản cái này dị giới khải huyền chân chính bản sao rốt cục đến trên tay của ta. Ạ lịt rốt cục đạt được khối này chân quý dị giới khải huyền bản sao. Ạ lịt sắc mặt thể hiện ra cái kia kinh khủng điên cuồng, Nạ Dụ Tổ đứng người lên thể, còn tốt vừa từ Thần Diệt Trảm lúc nổ bởi vì lực lượng quá phân tán, cho nên mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng là ngược lại là không có đối với Nạ Dụ Tổ tạo thành cái gì tổn hại. Đương nhiên một bên khác Ngụy Dễ Dỗ cũng là như thế. A Lịt đem khối kia phiến đá Dễ Dỗ đến ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, cái này dị giới khải huyền bản sao vốn chính là Dễ Dỗ pháp sư đồ vật, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Dễ Dỗ ngươi nói là phía sau ngươi cái kia cái chán khảm khối bảo thạch ra hỏa sao? Cái gì? A Lịt giật mình quay đầu, lúc này mới phát hiện, vừa rồi tại Thần Diệt Trảm lúc nổ, mặc dù không có làm bị thương Ngụy Dễ Dỗ thân thể, nhưng là Thần Diệt Trảm hát sắc điện hình cung, hay là cắt ra Ngụy Dễ Dỗ cái chán màu bạc. Bù ổ cờ to cờ, tại đầu kia cuốn ẩn tàng phía dưới, là khảm nạm tại Ngụy Dễ Dỗ trên chán một khối màu đo bảo thạch, liền cùng trước đó phục chế người dù mù gùn đồng dạng. A Lịt chính ngươi bất quá cũng chính là cái tam lưu ma đạo sĩ mà thôi, mặc dù phía sau ngươi ra hỏa kia lực lượng rất mạnh, cùng dễ dỗ cu nở dê cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá phục chế người cuối cùng chỉ là phục chế người mà thôi, luôn luôn không có cách nào tùy ý hành động, lần trước bị hắn thần diệt chạm chặt thương đằng sau nhưng không có theo đuổi kích, hẳn là bởi vì cái này phục chế người thân thể nhận tổn thất quá lớn đã thương đi, đương nhiên còn có một chút là bởi vì ma lực tiêu hao sạch. Quan hệ Dương A không thừa nhận sao vẫn là không dám thừa nhận được rồi, dù sao dạng này không quan trọng, bất quá theo ta suy đoán, ngươi vì chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ phục chế người, cho nên đem mục tiêu đặt ở dễ dỗ di sản bên trên, cướp đoạt gạo gì quang chi kiếm cũng chính là vì mở cửa phong ấn, đúng không? A Lị Tạ Lị sắc mặt bởi vì nạ rủ tổ đó cùng chân tương cơ hồ đã không có khác biệt suy đoán mà trở nên khó coi, bất quá cuối cùng biến thành khinh miệt cười lạnh. Lợi hại. Đích thật là phi thường lợi hại, không nghĩ tới ngươi có thế suy luận đến nước này, bất quá, hiện tại nếu ta đã đạt được khối này phiến đá, ngươi cho rằng còn sẽ có cái gì khác biệt sao? Mặc dù ta là không quá muốn giết chết nữ nhân, nhưng là lấy trước mắt tình huống tới nói, cũng chỉ có thể đem ngươi cùng cái kia dị giới khải huyền bản sao cùng một chỗ hủy tiêu diệt ngu xuẩn. Đây chính là dễ dỗ pháp sư vì đánh bại xích nhãn ma vương mà làm chuẩn bị, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị hủy đi? Vậy liền đến thử xem đi, ta thế nhưng là tự tay đả bại xích nhãn ma vương người A, giết chết rể rộ pháp sư nam nhân coi ta thu đến rể rộ pháp sư tin chết thời điểm. Loại tâm tình này ngươi cũng đã biết, bất quá bây giờ nói cái gì đều là nói nhảm. Ta liền muốn dùng cái này rể rộ pháp sư lưu lại cuối cùng vũ khí đến báo thù cho hắn, giác ngộ đi, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Ta hiện tại liền phải đem cái này phiến đá ở trong ẩn tàng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, ngươi muốn phục sinh. Dạ nạ phả nói không sai, ta chính là muốn để cái kia trong truyền thuyết bạch ngân ma thú dạ nạ phả phục sinh, các ngươi tất cả đều cho ta chịu chết đi. A Lịt nói ra nàng chân chính báo thù kế hoạch, lợi dụng cái này một phần phong ấn dạ nạ phả lực lượng dị giới khải huyền bản sao lực lượng, có thể phát động dạ nạ phả lực lượng, đương nhiên, cũng có thể đem cái kia trong truyền thuyết bạch ngân ma thú phục sinh dạ nạ phả lực lượng, mặc dù còn chưa đủ lấy chính diện khiêu chiến ngũ vương thậm chí là cấp bậc cao hơn thần ma. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, dạ nạ phạ cũng không cách nào chống cự cường địch, liền xem như sử dụng 100 cái long phá chạm cứng rắn hoành, đối với dùng cho có được ma pháp miễn dịch đặc tính dạ nạ phạ tới nói đều không có ý nghĩa, tựa như là 1 vạn cái hỏa long viêm đạn đều khó có khả năng đánh vỡ cầu đạo ngọc đồng dạng, bởi vì căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Từ dị giới khải huyền bản sao bên trong không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại, hình thành màu vàng ma lực thiểm điện tràn ngập toàn bộ không khí ngay tại ngoại bộ. Ma pháp đô thị xạ dày gạ từ 100 năm trước đó vẫn thủ hộ lấy xạ dày gạ cây kia thần thánh cây phúc kéo nấm, bây giờ cu nở dê không ngư nở dê đung đưa cành lá, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tựa hồ, nó cu nở dê dự liệu được dạ nạ phả phục sinh. Phúc kéo nấm bản thân lì hệ nở la hấp thu dạ nạ phả thi thể tản ra chướng khí mà không ngừng trưởng thành thần thụ, cũng là bởi vì điểm này. Cho nên phúc kéo nấm bản thân đối với dạ nạ phả khí tức phi thường mẫn cảm. Khi dị giới khải huyền bên trong lực lượng được phóng thích lúc đi ra, phúc kéo nấm cu nở dê bởi vì dạ nạ phả phục sinh mà phát sinh ảnh hưởng tới. Nói đùa cái gì, tại sao có thể để loại đồ vật này phục sinh không cần nạ rủ tổ nói rõ. Tất cả mọi người biết để dạ nạ phả loại kia ma thú phục sinh sẽ tạo thành lớn cỡ nào tai nạn, lập tức hướng về A Lịt phát động vô tận công kích. Đừng tới ảnh hưởng ta, A Lịt trong tay nắm giữ dạ nạ phạ lực lượng, chỉ cần có khối kia phiến đá nơi tay, trên cái thế giới này ngoại trừ thần diệt chạm cùng trọng phá chạm bên ngoài, cái khác bất kỳ bắt trước A Lịt đều không để vào mắt, ngoại trừ cái kia mạnh nhất hỗn độn ma pháp bên ngoài, cái khác hết thể ma pháp đều sẽ bị dạ nạ phạ ma mì hệ nở khôi giáp triệt tiêu mất tất cả lực lượng. Lý nạ bọn hắn thi triển công kích ma pháp tại dạ nạ phạ lực lượng trước đó căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà nhận A Lịt ma pháp ảnh hưởng, trên mặt đất xuất hiện to lớn bạch ngân ma pháp trận, cùng A Lịt trong tay phiến đá không ngừng hô ứng. Cái kia ma pháp trận bản thân lì hệ nờ la vì để cho dạ nạ phạ phục sinh mà chuẩn bị, theo trên ma pháp trận phát ra quang mang càng ngày càng lóa mắt, dạ nạ phạ lực lượng cũng bị càng nhiều phóng xuất ra, ngụy dệ dô dựa theo A Lịt mệnh lệnh, lập tức đứng ở ma pháp trận trung tâm. Dạ nạ phạ lực lượng từ ma pháp trận ở trong phóng thích, kêu nhân loại vì siêu việt thần ma mà sáng tạo ra cứu cực lực lượng bao phủ ngụy dễ dỗ toàn thân, giao phó cái này phục chế người cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đẳng cấp lực lượng khổng lồ. Đáng giận không còn kịp rồi sao, ha ha ha ha, hiện tại mặc kệ các ngươi làm cái gì đã trễ rồi, Dạ Nạ Phạ đã phục sinh, không thể cản trở. Ạ Lịt phát ra điên cuồng đồng dạng tiếng cười, nàng đối với rể rộ yêu say đắm chuyển thành đối với nạ rủ tô bọn hắn căm hận, cái kia căm hận chỗ thúc đẩy báo thù liền thành Ạ Lịt sinh tồn được động lực, mà theo Dạ Nạ Phạ lực lượng trở nên càng thêm cường đại, Ạ Lịt phảng phất đoán được mình báo thù thành công bộ dáng. Tại hào quang màu trắng kia bên trong, Ngụy Dệ Dỗ toàn thân bị Dạ Nạ Phạ màu trắng bạc ma lực bao phủ, tia sáng chói mắt kia bên trong, Ngụy Dệ Dỗ một mực treo ở khóe miệng mỉm cười trở nên quỷ dị dị thường. Ha ha ha ha, ma thú đã sống lại, ta rốt cục có thể vì Dệ Dỗ báo thù, ha ha ha ha. Coi như Ạ Lịt hoàn toàn đắm chìm ở báo thù vui sướng cùng khoái cảm thời điểm, một đạo màu trắng ánh sáng từ phía sau lưng quán xuyên Ạ Lịt trái tim, ta nghĩ các ngươi giống như lầm cái gì, từ vừa mới bắt đầu có thể có được Dệ Dỗ di sản lực lượng, cũng chỉ có ta một người mà thôi.